Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, ngăn địch trước tu hành. La Sư Lai là Sepro Aji nữ nhi, mà Sepro Aji là mẫu thân của ta tỉ muội, cho nên dựa theo quan hệ, ta phải gọi La Sư Lai vì muội muội. Bulma hướng Trăng nháy mắt. Bulma muội muội, vậy dĩ nhiên chính là Trăng Aji, mặc kệ là từ huyết thống bên trên, vẫn là quan hệ đi lên nói đều là dạng này. A, Trăng cảm giác được khó có thể tin, Android số 18 lại là mẫu thân muội muội. Nói như vậy, hắn cái kia thời không Android cũng là hắn thân thích. Krillin cùng Yamcha bọn người khóe miệng có chút run rẩy, thầm nghĩ quả nhiên tương lai thời không Android chính là La Diêu Lai bọn hắn. Mà nhóm người mình đều sẽ bị bọn hắn giết chết. Cái này thật sự là không cách nào tưởng tượng a. Tốt rồi, mấy người các ngươi cũng không cần náo loạn. Makiaki đem ngươi lực lượng thu lại. Meria quát nhẹ một tiếng. Trăng, thế giới này cùng ngươi nơi đó khác biệt. Cái này đại khái ngươi đã biết. Sau đó phải lo lắng không phải cái gì Android, mà là sắp đến địa cầu Big Hit Star. Căn cứ trước đó bị phá hủy mấy cỗ kim loại thể đến xem, Big Hit Star thực lực muốn vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi. Makiaki gật đầu nói ra, trước đó cái kia mấy cỗ kim loại thể bày ra lực lượng gần so với tia chớp hình thái Cell kém một chút. Nếu quả như thật phát sinh đại quy mô xâm lấn, chúng ta những người này bên trong ngoại trừ ta, Emilia, Cell, Mili hơi có chút năng lực chống cự bên ngoài, ngay cả La Diêu Lai bọn hắn đều rất có nguy hiểm. Son Goku sắc mặt ngưng trọng nói ra, Makiaki nói không sai, mấy cái kia kim loại thể lực lượng viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Trừ phi chúng ta toàn viên đạt tới Super Saiyan 2 cảnh giới. Không phải vậy phần thắng không lớn. Các ngươi trước đó gặp phải đối thủ thật sự có lợi hại như. Vậy sao? Chẳng bởi vì khoan thai tới chậm, cũng không cùng kim loại Dabura chạm mặt. Đúng rồi Goku tiên sinh, ngươi vừa rồi nói Super Saiyan 2 là cái gì sao hình thái? Son Goku nghe được Chẳng nghi vấn, đem tầm mắt quét về phía Makiaki. Makiaki nói ra, Super Saiyan 2 là tại Super Saiyan trên cơ sở lần nữa tiến hành một loại biến thân. Thực lực viễn siêu Super Saiyan mấy lần, gặp Trăng một bộ không thể nào hiểu được dáng vẻ. Makiaki cào một cái đầu, dứt khoát ngay trước mặt mọi người, bá một cái biến thành Super Saiyan. Sau đó tại màu vàng ánh sáng bên trong từng bậc biến thân. Năng lượng càng ngày càng mạnh, từ phổ thông cấp Super Saiyan biến thân đến siêu việt cấp Super Saiyan. Sau đó lại đạt tới Super Saiyan toàn bộ công suất cơ sở dưới siêu cường biến thân. Những thứ này chính là Super Saiyan đệ nhất giai ba loại hình thái. Mà ở đây phía trên chính là Super Saiyan 2. Nói xong, Makiaki thầm quát một tiếng. Toàn thân lấp lánh lên màu bạc trắng hồ quang điện. Tóc màu vàng càng thêm thẳng tắp. Một cỗ vượt qua Super Saiyan 2 lần năng lượng bạo phát đi ra. Vegeta nóng mắt mà nhìn xem Makiaki cho thấy hình thái. Đúng, đây chính là trước đó cái kia gọi Milip nữ nhân hiện ra qua biến thân. Super Saiyan 2 chính là ta mục tiêu kế tiếp, ta nhất định sẽ đạt tới. Vegeta siết quả đấm âm thầm thề, mà Trăng lúc này cũng có chút trợn tròn mắt. Lấy cái kia hắn ít ỏi võ học nội tình, căn bản không thể lý giải Makiaki cho thấy trạng thái. Nhưng chiến sĩ trực giác để hắn ẩn ẩn biết đối phương cường đại. Nếu như ta có thể đạt tới Makiaki tiên sinh lực lượng, không, chỉ cần siêu việt phổ thông Super Saiyan, liền đầy đủ giết chết ta cái thế giới kia Android. Bởi vì tương lai thế giới cường giả tàn lùi, võ đạo xuống dốc nguyên nhân, chưa từng có người cùng hắn giải thích qua Super Saiyan khác nhau. Cho nên tại hắn trông thấy Makiaki biến thành siêu việt cấp Super Saiyan thời điểm, liền đã không cách nào tưởng tượng, càng không có nghĩ tới đằng sau còn có tầng thứ cao hơn biến thân. Thế giới song song Android sức chiến đấu chỉ bất quá hơn 1 tỷ mà thôi. Đạt tới siêu việt trạng thái, liền đầy đủ bảo vệ hòa bình thế giới. Makiaki giải trừ Super Saiyan biến thân, nói ra, chúng ta những người này bên trong, ngoại trừ hai vị mụ mụ cùng Broly bên ngoài, cũng chỉ có ta cùng Emilia, Milip, Seo mấy người đạt đến Super Saiyan 2 cấp đừng. Nếu như phát sinh đại quy mô xâm lấn, địa cầu sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm. Krillin buồn rầu nhíu mày, hậm hực nói, coi như chúng ta có thực lực đến ở đối phương, địa cầu cũng chịu đựng không được mạnh mẽ như vậy năng lượng a. Mặc dù trải qua địa cầu Dragon Ball một lần cường hóa, nhưng là nói thật, sau khi cường hóa địa cầu cũng ngăn cản không được công kích kinh khủng như thế. Maria nói ra, cho nên muốn đem chiến trường tận lực chuyển qua địa cầu bên ngoài. Theo tin tức đáng tin, Big Hit Star sẽ ở 10 ngày sau tiến vào hệ mặt trời phạm vi. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Các ngươi muốn tại trong vòng 10 ngày đạt tới chống cự bọn hắn thực lực. Như vậy chỉ có thể dựa vào tinh thần thời gian phòng. Gerneter tiếp lời nói ra. Nhưng mà thời gian 10 ngày thực sự quá ngắn ngủi. Thế là nàng xin giúp đỡ nhìn về phía hai vị sư mẫu. Mặc dù đối với sư mẫu thực lực không phải hiểu rất rõ, nhưng là nếu như các nàng chịu ra tay lời nói, cái gì Big Hit Star hẳn là không đáng kể a. Meli nói ra, ta cùng Maria sẽ thủ hộ tại địa cầu. Big Hit Star chiến đấu giao cho các ngươi, làm sao cùng Trấn Sơn Thạch. Maria cùng Meli sẽ thủ hộ địa cầu an toàn, mà đem chiến trường đặt ở hệ mặt trời bên ngoài lời nói. Chủ lực chiến đấu thành viên chính là Makiaki bọn hắn. Thẳng thắn nói lần này Big Hit Star xâm lấn theo các nàng chỉ thường thôi. Chính là Broly hoặc là hợp thể số 18 xuất thủ, đều có thể dễ như trở bàn tay đến thủ thắng. Không bằng coi đây là thời cơ, cho một đời mới bọn nhỏ một ít rèn luyện. Cho nên Maria bọn hắn thậm chí không có lấy ra đại chiêu dùng Dragon Ball cầu nguyện đem hệ mặt trời chuyển di. Vegeta nói ra, tinh thần thời gian phòng ngày đầu tiên ta cùng Chase Lee muốn. Son Goku nói, như vậy ta muốn ngày thứ hai, ta muốn ngày thứ ba. Makiaki, Lazulai bọn người nhao nhao cướp đoạt phía sau thời gian, bởi vì tổng cộng chỉ có thời gian 10 ngày. Mấy tổ người một phần liền không có, cho nên trên cơ bản rất khó có đi vào lần thứ hai cơ hội. Lúc này Trăng đã từ trong rung động lấy lại tinh thần. Từ lời của mọi người bên trong đại khái hiểu rõ tinh thần thời gian phòng là một chỗ tu hành địa. Phương, hít sâu một hơi, hắn nói ra, các vị tiền bối, xin cho phép ta gia nhập tu hành, ta cũng hy vọng có thể mạnh lên. Như vậy tên là Trăng thiếu niên, ngươi liền cùng Seo đi vào chung đi, ta sẽ để hắn thật tốt thao luyện của ngươi. Maria nói ra, cảm ơn, ta sẽ cố gắng. Trăng cúi người, lễ phép cảm ơn, chỉ cần lần nữa thu hoạch được trưởng thành, coi như không cách nào chiến thắng cái kia cái gọi là Big Hit Star. Đối với cứu vớt thế giới của mình, nhất định cũng có cực lớn viện trợ. Trăng tu hành nhiều năm, thiếu hụt chính là cao nhân chỉ điểm. Maria thanh tịnh đôi mắt liếc nhìn đám người. Ta có thể cung cấp mọi người đủ nhiều tiên đậu cùng chi óp mai trái cây. Đương nhiên Bulma nơi đó cũng có dự bị phòng trọng lực. Chỉ hy vọng ngươi ở sau đó thời gian bên trong cố gắng tăng lên thực lực của mình. Không có vấn đề, chúng ta đã không kịp chờ đợi muốn đi vào. Tất cả mọi người ma quyền sát trưởng, vì 10 ngày sau chiến đấu làm chuẩn bị, sau đó trải qua phân tổ, tiến vào tinh thần thời gian phòng nhân viên toàn bộ xác định. Ngày đầu tiên, Vegeta cùng Chasley, ngày thứ hai, Son Goku cùng Son Goten, ngày thứ ba, Makiaki cùng Lazuli, ngày thứ tư, Emilia cùng Lapis, ngày thứ năm, Trăng cùng Cell, ngày thứ sáu, số 18 cùng Milip, ngày thứ bảy, Piccolo cùng Yajirobe, ngày thứ tám, Krillin cùng Yamcha, ngày thứ chín, Tiên Shinhan cùng Chiêu Chư, ngày thứ mười, Chi Chi cùng Son Momiji. Hy vọng 10 ngày sau, mấy người đều có thể có đột nhiên tăng mạnh trưởng thành. Đương nhiên, bởi vì có đầy đủ tiên đậu cùng chi óp mai trái cây, tăng thêm phòng trọng lực phụ trợ, tất cả mọi người tăng lên cũng có thể mong muốn. Một cái khác thứ nguyên bên trong, Mục Dương chính mang theo April tại cái khác tiểu thế giới lữ hành. April ôm Gaia, thật giống như ôm một đoàn màu xanh gối ôm đồng dạng. Gaia khéo léo nằm tại April trong ngực, không phải phát ra ia ia tiếng kêu. Từ khi đi theo Mục Dương đằng sau, Gaia tiểu sinh hoạt trôi qua có tư có vị, không nên quá thoải mái. Đột nhiên, Mục Dương thông qua chuyên môn máy truyền tin nhận được đến từ địa cầu bên kia tín hiệu. April gối lên Gaia đỉnh đầu, cái cằm dán tại Gaia lạnh buốt trên thân thể. Ca ca, có tin tức gì? Mục Dương nói ra, địa cầu bên kia gặp cường địch xâm lấn, nhưng không phải Meria đối thủ của các nàng. Chỉ là các nàng thông qua chuyện này nghĩ đến về sau địa cầu có thể sẽ nhận càng nhiều địch nhân vào xem, cho nên hy vọng chúng ta có thể nghĩ biện pháp tăng cường một cái địa cầu cường độ. Nếu không lại, dùng Dragon Ball cầu ước nguyện nhìn. April nghiêng đầu nói, Mục Dương cười ha ha. Nếu là nói Dragon Ball, nơi nào có so ra mà vượt Super Dragon Ball. Đúng lúc gia nhập thời không đội tuần tra đằng sau, Mục Dương tại bị giao phó thời gian lực lượng đồng thời, cũng thông hiểu thần linh chuyên dụng ngôn ngữ, vừa vặn có thể dùng tới thử một lần. Nghĩ đến ngày sau địa cầu sẽ còn trở thành ma nhân bu thần hủy diệt các sự kiện phát sinh, Mục Dương đã cảm thấy thực sự tất yếu tăng cường một cái. Nói đến thần hủy diệt sự kiện, thần hủy diệt Beerus có phải hay không sẽ quang lâm địa cầu? Mục Dương cảm thấy xác suất lớn vẫn là sẽ. Không nói đây là lịch sử đã có quán tính, liền chỉ là chính mình lưu tại trên địa cầu. Beerus đến độ khả thi liền gia tăng thật lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.